Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 624 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ các thân ảnh hành động trong thế giới vô sắc gió nổi mây phun. Lúc này, người trong thế giới vô sắc đều không khó biết rõ vì Linh Bồn và Lục Gia bắt đầu quá trình trả thù. Cả Thượng Thanh Đại Thiên thế giới sẽ có một trận đại chiến. Lục Thiếu Du nhìn các thân ảnh đi vào thế giới trùng động, ánh mắt hơi chấn động. Thời gian qua rất nhanh. Trong nháy mắt, Kinh Vân, Du Thược, Doanh Nhi, Ẩm Nhi đã trưởng thành cả rồi. Đầu cô Cảnh Văn đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du, tươi cười vũ mị nói một câu. Lục Thiêu Du đáp, thời gian qua vô tình, trôi qua là biến mất, không nghĩ tới trong chớp mắt bọn chúng đã có thể tự đảm đương một phía. Lữ Tiểu Linh từ thái tước tha đi lên nói, nhớ chúng ta năm đó, sớm đã có bọn chúng. Người nói đám tiểu gia hỏa này vì cái gì hiện tại còn không có động tĩnh nhỉ? Cái này... Làm Linh, bác cùng vô song, Vân Hồng Lăng, cùng Lục Thiếu Du nghe vậy liền nghẹn lời, lập tức cười khổ. Tính toán ra, 9 tên tiểu gia hỏa thật sự không còn bé nữa. Ban đầu ở thế giới Linh Vũ, bọn họ đã có con rồi. Bạch Linh miễn cưỡng cười cười, lúc này nói, Lục Trường trong thế giới Linh Vũ quá bé nhỏ, 3000 đại thế giới mềm bồng cỡ nào. Tầm mắt đối tiểu gia hỏa đã khác, tu luyện đã khác, tất cả tự nhiên cũng khác. Huống chi với thiên phú và ngạo khí của bọn chúng, những kẻ kém hơn sẽ không lọt vào mắt chúng đâu. Vừa dứt lời, Bạch Đình lại lườm Lục Thiêu Du, lúc này nói, nếu Lục Trường thế giới Linh Vũ và 3000 đại thế giới tường liền với nhau, ta cũng không nhìn kẻ nào đó vào trong mắt đâu. Nghe vậy, ánh mắt Lục Thiêu Du sững sờ, đang muốn nói gì đó. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Làm Linh, ba nữ cùng dùng ánh mắt khác thường lườm Lục Thiêu Du. Vân Hồng Lăng cũng cười thản nhiên, lại nói, Bạch Đình tỷ nói không sai, nếu ban đầu ở bên ngoài, ta cũng không nhất định sẽ vừa ý kẻ nào đó. Ta cũng vậy, đây chính là kẻ bị kẻ nào đó nhặt tiện nghi rồi. Lữ Tiểu Linh lập tức kéo tay Vân Hồng Lăng, ánh mắt có ghét bỏ lườm Lục Thiêu Du. Ta cũng không biết, ta ban đầu vì sao bị mắc lừa, hiện tại xem ra cũng miễn cưỡng vượt qua rồi. Lam Linh cười cười, cười tươi như hoa. Các nàng như vậy là có ý gì? Sắc mặt của Lục Thiêu Du khó coi nhìn chúng nữ. Các nàng không có ý gì, chỉ cảm thấy người cũng không tệ lắm. Đông cô Cảnh Văn vũ mị cười nói, cũng đi theo đám người Vân Hồng Lăng, không để ý Lục Thiêu Du. Cái gì gọi là cũng không tệ lắm. Lục Thiêu Du nghe chúng nữ nói thế thì khó chịu, lập tức ngẫm lại, nhưng sau đó cười nhạt, đứng chắp tay, nhìn qua bóng lưng chúng nữ. Bà cùng vô song cười nhạt, lập tức đến bên cạnh Lục Thiêu Du, nói nhỏ, Thiêu Du, con không mau mau thăm Lan Lan tỷ đi. Lục Thiêu Du nghe xong, ánh mắt nhìn qua đỉnh viện xa xa. Không gian sinh ra chấn động, thân ảnh của Lục Thiêu Du đáp xuống vách núi, nhìn nữ tử trước mặt, chính là mẫu thần Kình Vân Mộ Dung Lan Lan đứng trên vách núi. Ánh mắt của Mộ Dung Lan Lan biến hóa, không quay đầu lại, lại nói, đã 1200 năm, người đã gặp phiền toái lớn, đáng tiếc ta cũng không cách nào đến giúp người cái gì. Nhìn thấy người bây giờ, ta phát hiện khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng lớn. Lục Thiêu Du nhìn nữ tử trước mặt, bước đến bên cạnh nàng, nhìn nữ tử bên cạnh, lại nói, những năm qua rồi, người ở bên ngoài thế nào? Mộ Dung Lan Lan nghe vậy, ý thức nhìn qua Lục Thiêu Du, mỉm cười, lời nói mang theo 3 phần kiểu mị. Cũng không tệ, nhưng mà thường xuyên nhớ tới thời gian trong thế giới Linh Vũ. Lục Thiêu Du nhìn Mộ Dung Lan Lan, lại nói, thật thần xin lỗi. Lục Thiêu Du chưa nói xong, Mộ Dung Lan Lan chèn ngang lời Lục Thiêu Du, nói ngay, người cũng chỉ biết nói câu này sao? Người xin lỗi ta, những năm qua người chưa thông suốt, điểm này người có thể không bằng ta. Ánh mắt của Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiêu Du, lúc này cười hồn nhiên thiên thành, bất trì bất giác làm cho người ta mê muội. Môi son khẽ mở, tiếp tục nói với Lục Thiêu Du, những năm qua ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ta và ngươi chỉ có duyên phận ngắn ngủi, loại duyên phận này không quan hệ gió trăng, mà Kinh Vân sinh ra đó là việc ngoài ý muốn, mà bây giờ việc ngoài ý muốn này cũng thành chuyện tốt. Nhìn thành tựu của Kinh Vân hiện tại, người là mẫu thân như ta rất tự hào. Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt trùng động thật lâu sau mới nói, những năm gần đây, nàng ở một mình, thật ủy khuất cho nàng. Ủy khuất ư? Mộ Dung Đan Đan lắc đầu với Lục Thiêu Du, nàng cười nhạt, lại nói, ta hỏi ngươi một ít lời, ngươi có thể nói chi tiết không? Lục Thiêu Du gật đầu, nói với Mộ Dung Đan Đan, nàng cứ hỏi đi. Nếu không có kinh vân, ngươi sẽ cảm thấy ta ủy khuất sao? Mộ Dung Đan Đan nhìn qua Lục Thiêu Du, nói nhỏ, còn nhớ rõ, ngươi cần phải thành thật trả lời, ta muốn nghe lời thật lòng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động, trong lúc nhất thời lại nghẹn lời. Mộ Dung Đan Đan cười cười, tiếp tục hỏi Lục Thiêu Du, còn nữa, người yêu ta không? Giống như yêu Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng, Bạch Linh, nếu không có kinh vân, có phải ta không có trong lòng của ngươi? Lục Thiêu Du nghe vậy cũng không nói ra lời. Đúng thế, nếu không có kinh vân, có lẽ chính mình và nữ tử này không có quá nhiều gút mắc. Trầm mặc một hồi, Lục Thiêu Du áy náy, đang muốn nói chuyện, Mộ Dung Đan Đan chen ngang lời hắn, lại nói, người lại muốn nói xin lỗi, hay là muốn nói ủy khuất ta? Ngừng một lát, Mộ Dung Đan Đan nhìn qua Lục Thiêu Du, cười yếu ớt nói nhỏ, trai lại ta phải đa tạ ngươi, là người nuôi kinh vân lớn lên, bồi dưỡng nó trưởng thành, điểm này ngươi làm tốt hơn ta rất rất nhiều. Cho nên ta cảm ơn ngươi, hiện tại ta sống rất tốt, ta vẫn là đệ tử Thiên Vân Đảo, ta có nơi để trở về của mình, có cảm giác mình tồn tại. Cho dù là ở trong lục gia, mọi người cũng không có xem ta là người ngoài, cho nên ngươi cũng không có ủy khuất ta. Ngươi cảm thấy bất an, cảm thấy ủy khuất ta, muốn xin lỗi ta, trong lòng ngươi thiếu nợ ta. Tất cả chỉ đã do người áy náy và cảm thấy thế mà thôi. Mộ Dung Lan Lan lại tiếp tục nói với Lục Thiêu Du. Bởi vì ngươi là kẻ theo chủ nghĩa đại nam tử, người bá đạo. Đương nhiên, đây không có gì không tốt. Tất cả nữ nhân đều sẽ thích. Nhưng ta sẽ khác. Ta trong lòng ngươi không giống Vô Song, Cảnh Văn các nàng. Chủ nghĩa đại nam tử và bá đạo này làm ta khó xử, làm khó dễ ngươi. Lục Thiêu Du nghe xong, lập tức cười khổ, nhìn nữ tử quyến rũ trước mặt mình. Phát hiện mình nghẹn lời nói nhỏ. Ta thật giống như lời nàng nói. Ta nói là lời thật, cho nên người tự nhiên nói không lại ta. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiêu Du một lát lại nói. Người muốn xin lỗi cũng không phải ta, là Vô Song các nàng. Người ủy khuất cũng là các nàng. Cho dù hiện tại ta sống cạnh ngươi thì sao? Thời gian trăm năm, ngàn năm, ta có thể gặp được ngươi mấy lần. Trăm ngàn năm qua, ngươi ở cạnh các nàng mấy ngày? Lục Thiêu Du hít sâu một hơi. Đúng thế. Bản thân của mình qua nhiều năm như thế, hắn có thể gặp các nàng mấy lần. Từ khi ở thế giới Linh Vũ đến bây giờ, bản thân của mình vẫn ở bên ngoài. Mộ Dung Lan Lan cười yếu ớt, lại nói, nhưng ngươi cũng không cần áy náy. Vô Song Cảnh Văn các nàng hiểu ngươi. Từ lúc ở đại lục Linh Vũ đến bây giờ, ngươi nhất định bất phàm. Hiện tại, ngươi trên lưng không chỉ mang lục gia cùng Phi Đình Bồn, còn có cả thế giới Linh Vũ. Không ai có thể giúp ngươi cái gì. Ngươi khác với người khác. Người khác mệt mỏi, có thể ngã xuống, có thể nghỉ ngơi. Nhưng người thì ngược lại, người không thể nghỉ ngơi, bởi vì trên lưng của người không có người đỡ. Đúng, ta không thể mệt mỏi, không thể nằm xuống, bởi vì sau lưng ta không có người chống đỡ. Lục Thiêu Du thì thào nói nhỏ. Mộ Dung Lan Lan nhìn nam tử áo bảo xanh này, chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn đau đau, lại nói nhỏ. Người gánh vác quá nhiều, làm gì có thời gian cho nữ nhi tình trường. Nếu có ngày người đặt chân lên đỉnh phong, đến lúc đó, tất cả đều tốt. Với tư cách mẫu thân kinh vân, ta cũng không thể giúp người cái gì. Chỉ hy vọng người cẩn thận thôi. Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du lại ôm Mộ Dung Lan Lan vào trong lồng ngực. Mộ Dung Lan Lan không có dãy giụa, hàm răng cắn chặt bờ môi, hai tay ôm nam tử này cũng không nói gì. Thật lâu sau, hai người mới tách ra. Lục Thiêu Du nhìn nữ tử trong ngực, lại nói, về sau lục gia đều ở sau lưng nàng, nàng bảo trọng. Ta sẽ rất tốt, sau lưng ta còn có kinh vân, không cần ngươi phải quan tâm. Mộ Dung Lan Lan nhẹ nhàng gật đầu cười cười, lại nói, chính ngươi phải cẩn thận, nếu mệt mỏi, có lẽ nên đi chậm một chút. Yên tâm đi, sau lưng ta kỳ thật cũng có người, có cả thế giới Linh Vũ, ta có gì phải sợ. Về phần mệt mỏi, đương nhiên sẽ mệt mỏi, thoải mái sẽ làm người ta mê muội. Lục Thiêu Du cười cười, vừa dứt lời, thân ảnh biến mất trên vách núi. Người vẫn như thế. Nhưng đừng quên, người quá mệt mỏi sẽ có rất nhiều người đau lòng. Mộ Dung Lan Lan nói nhỏ, giọng nói vũ mị truyền ra, nhưng không biết Lục Thiêu Du có nghe hay không, thân ảnh xinh đẹp biến mất ngay. Trời chiều hoàng hôn, trong tượng thành đại thiên thế giới, trong mặt biển bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, mặt trời chiếu thẳng vào sóng biển cuồn cuộn, kim quang sáng chói. Đêm tối từ từ hạng lâm, trong hải vực vô tận, trên bầu trời, ánh trăng chiếu sáng sóng biển. Vùng biển bao la, từng thân ảnh bay ngang trời,